sau khi chết, trở thành hồn ma được kẻ ác nuôi dưỡng. Chương 16, tìm thấy ngươi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là do người này dương khí quá mạnh, sau khi nắm tay người đó, cảnh tượng trước mắt quả nhiên không còn ảnh hưởng đến suy nghĩ của Tạ Chiêu Chiêu nữa. Tạ Chiêu Chiêu do dự một chút, rồi vẫn không buông tay đối phương. Điều này không đúng với giả thiết. Tôi nhớ số liệu cho thấy vai ác rất ghét tiếp xúc cơ thể mà. Giọng hệ thống vang lên trong đầu. Nghe rất nghi hoặc, Tạ Chiêu Chiêu không thể trả lời nó. Chỉ có thể tự mình suy đoán. Chắc là vì ở quỷ vực, con người đều theo bản năng muốn tìm hơi ấm từ đồng loại thôi. Dựa vào phản ứng của các bạn học này, con quỷ kia muốn hù dọa họ, hy vọng họ tiếp tục ngồi xuống xem, nhưng Tạ Chiêu Chiêu không muốn làm theo ý nó. Khác với những con quái vật trên hành lang trước đó, những con quái vật này không có thật, có lẽ chỉ là ảo giác. Chỉ có Tạ Chiêu Chiêu kia trông không giống ảo giác lắm. Vì vậy, dù bị các bạn học quỷ dị kia nhìn chằm chằm không nói lời nào, họ vẫn muốn đi qua đó. Thẩm Chiếu Tuyết và Tạ Chiêu Chiêu trông như một cặp tình nhân mới quen còn hơi ngại ngùng. Cố gắng không dựa quá gần, nhưng vẫn cố gắng nắm tay nhau. Tạ Chiêu Chiêu đi trước trên lối đi giữa các dãy ghế. Thẩm Chiếu Tuyết nắm tay cậu theo sau, trông có hơi chen chúc và kỳ lạ. Các bạn học kia không đứng lên, chỉ như những bông hướng dương dày đặc. Họ đi đến đâu, đầu liền quay theo đến đó. Cho đến khi hai người đi đến trước mặt, Tạ Chiêu Chiêu, những bạn học đang đánh nhau với nó cũng lùi sang một bên, để họ có thể đối mặt riêng với Tạ Chiêu Chiêu. Tạ Chiêu Chiêu bò dậy khỏi mặt đất, động tác hơi cứng đờ phủi bụi trên người. Tại sao không giúp tôi? Tạ Chiêu Chiêu giả đột nhiên mở miệng chất vấn họ. Tạ Chiêu Chiêu im lặng, chỉ nhìn chằm chằm nó. Cậu cảm nhận được quỷ khí nồng đậm từ Tạ Chiêu Chiêu này, rồi cậu thấy Tạ Chiêu Chiêu quay người chạy ra cửa. Cánh cửa bên trong và bên ngoài như hai thế giới khác nhau. Nó vừa ra ngoài đã biến mất, chỉ thấy hành lang bên ngoài không có cả bóng người. Đi xem, Thẩm Chiếu Tuyết kéo cậu đi theo. Dù biết là quỷ cố ý dẫn họ ra ngoài, nhưng họ vẫn phải đi. Họ vừa ra ngoài, liền thấy một bóng đen rơi từ ban công xuống. Khi rơi xuống ngang tầm mắt Tạ Chiêu Chiêu, thời gian như chậm lại trong một khoảnh khắc. Cậu thấy đó là Tạ Chiêu Chiêu vừa chạy ra khỏi lớp. Trên mặt nó treo nụ cười đầy ác ý. Tạ Chiêu Chiêu buông tay Thẩm Chiếu Tuyết, bước nhanh đến lan can hành lang nằm sấp nhìn xuống. Tạ Chiêu Chiêu kia ngã xuống sân thể dục, như bị nghiền nát, máu me be bét. Cảnh tượng này không đáng sợ bằng 1/10 những gì Tạ Chiêu Chiêu tự hù dọa người khác. Nhưng cậu đột nhiên cảm thấy chóng mặt dữ rồi. Tạ Chiêu Chiêu lùi lại một bước, khó khăn chống tay vào bụng. Tại sao lại buồn nôn thế này? Quỷ không có dạ dày, không có thực quản, chắc là oán khí trong người đang trào dâng. Đừng sợ, giọng Thẩm Chiếu Tuyết vang lên bên tai. Anh vỗ lưng thiếu nữ, giọng lạnh lùng nhưng lại như xua tan màn sương mù trong đầu cậu. Ánh mắt Tạ Chiêu Chiêu khôi phục một chút tỉnh táo. Cậu cố gắng đứng thẳng dậy, nhìn Thẩm Chiếu Tuyết đầy phức tạp. Đối phương ở đây dường như không bị ảnh hưởng gì cả. Dù quỷ không nhắm vào Thẩm Chiếu Tuyết, nhưng là con người ở nơi này mà không bị ảnh hưởng, Tạ Chiêu Chiêu chỉ có thể đoán là do dương khí quá mạnh. Đến nỗi Tạ Chiêu Chiêu được vỗ lưng cũng thoát khỏi ảnh hưởng của quỷ khí. Tạ Chiêu Chiêu vén tóc mai, động tác này khiến cậu trông càng giống một thiếu nữ vô hại. Lần này cậu chủ động nắm tay Thẩm Chiếu Tuyết, còn dựa sát vào anh. Thiếu nữ yếu ớt ho khan hai tiếng, làn da tái nhợt khiến cậu càng thêm yếu đuối dễ vỡ. Tạ Chiêu Chiêu ngẩng đầu, hàng mi đen láy ướt át, đôi mắt đen trắng rõ ràng trông thật đáng thương. Em sợ lắm, anh ơi, ký chủ, Cậu đang làm gì vậy? Cậu muốn phản bội chúng ta sao? Vì Tạ Chiêu Chiêu không thể nói chuyện với hệ thống. Nó chỉ có thể đoán. Nhưng vừa nói xong, nó thấy mắt Tạ Chiêu Chiêu mơ hồ trợn trắng. Như thể đang chửi nó cả trăm lần. Thẩm Chiếu Tuyết thấy vậy dừng lại một chút. Rồi nhanh chóng hiểu ra cậu ta đang nghĩ gì. Anh cong môi, nâng tay đỡ vai thiếu niên. Vạt áo vừa vặn để lộ bờ vai trắng nõn của chàng trai. Bàn tay nóng rực vì bùa chú chạm vào vai cậu, mang theo mùi hương trầm dễ chịu. Biểu cảm Thẩm Chiếu Tuyết hơi khó lường. Cuối cùng chỉ nói khẽ, anh ở đây. Tạ Chiêu Chiêu cảm thấy da gà nổi lên khắp người vì quỷ khí ngưng tụ. Cậu chủ động dựa vào Thẩm Chiếu Tuyết, bị anh chạm nhẹ một cái, lại cảm thấy toàn thân mềm nhũn. Làm quỷ mà nói, đúng là ít được con người chạm vào quá. Đừng chạm vào tôi, Tạ Chiêu Chiêu không nhịn được nói. Nói xong, cậu cảm thấy hơi kỳ lạ. Lại nói thêm một câu, tôi có thể chạm vào anh, nhưng anh không được chạm vào tôi. Ký chủ, cậu lại bá đạo như vậy. Hệ thống bất ngờ cảm thấy ký chủ và vai ác đứng cạnh nhau cũng rất hợp. Tạm thời bỏ qua chuyện bị phản bội, Tạ Chiêu Chiêu cũng nhận ra yêu cầu này hơi kỳ lạ. Dù là quỷ cũng thấy kỳ lạ. Vì vậy, cậu liếc nhìn Thẩm Chiếu Tuyết, nhưng Thẩm Chiếu Tuyết không nói gì, chỉ bình thản buông tay xuống. Tạ Chiêu Chiêu thở phào nhẹ nhõm. May quá, anh không từ chối để cậu tiếp tục dựa vào hút dương khí. Đồng thời, cậu cũng nhận ra mình cần khắc phục sự nhạy cảm quá mức này. Vì cậu nghi ngờ Thẩm Chiếu Tuyết thích cái vỏ thiếu nữ này. Nếu cậu dùng cái vỏ này để lừa Thẩm Chiếu Tuyết hoàn thành nhiệm vụ trong thế giới thực, có lẽ sẽ dễ dàng hơn nhiều. Cũng không cần như trước phải hù dọa Lý Đồng, rồi nhờ Lý Đồng khuyên Thẩm Chiếu Tuyết, mà Lý Đồng cũng không có mấy lời có trọng lượng. Cậu tự mình ra tay, chỉ cần chạm vai, nắm tay là có thể giải quyết. Quỷ không có cái gọi là cảm giác xấu hổ, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ. Đây đều là những hy sinh nhỏ. Thẩm Chiếu Tuyết chạm vào chỗ nào của cậu, cũng chỉ chạm vào quỷ khí thôi. Nếu người này không chết ở quỷ vực, sau khi rời khỏi đây, Tạ Chiêu Chiêu nhất định phải thử xem sao. Không khí giữa hai người trông rất hòa thuận, nhưng mỗi người một suy nghĩ. Tạ Chiêu Chiêu càng cảm thấy dựa vào Thẩm Chiếu Tuyết rất thoải mái. Sao trước đây cậu không nhận ra nhỉ? Hơn nữa, hút dương khí cũng có thể khiến Thẩm Chiếu Tuyết chết nhanh hơn. Quả là nhất tiễn song điêu. Nghĩ vậy, cậu càng dựa sát vào anh hơn. Mặt còn vô thức cọ cọ cánh tay đối phương. Thân thể Thẩm Chiếu Tuyết cứng đờ trong giây lát, rồi lại thả lỏng ôm cậu. Không biết có phải con quỷ đứng sau màn không chịu nổi hành vi không coi ai ra gì của một người một quỷ này hay không. Ngoài lan can, lại rơi xuống một bóng đen. Theo tiếng vật nặng rơi xuống đất, Tạ Chiêu Chiêu hoàn hồn. Có lẽ vì dựa vào Thẩm Chiếu Tuyết, lần này cậu không bị rơi vào cảm xúc kỳ lạ kia nữa. Cậu nhìn xuống, thi thể đổi tư thế. Con quỷ đó đang dùng tên cậu để diễn lại màn nhảy lầu sao? Các bạn học của nó đều không ra ngoài. Thẩm Chiếu Tuyết nhìn cánh cửa đóng chặt của lớp 7. Từ bên ngoài nhìn vào, trong lớp vẫn không một bóng người. Bây giờ, Tạ Chiêu Chiêu nhảy lầu, bên trong sẽ như thế nào? Vào xem. Tạ Chiêu Chiêu quyến luyến đứng dậy, nhưng tay vẫn nắm tay đối phương, như một cô bạn gái nhỏ nép vào người. Được, Thẩm Chiếu Tuyết không từ chối bất kỳ yêu cầu nào của Tạ Chiêu Chiêu. Một người một quỷ trông thân mật khăng khít đi vào trong. Hoàn toàn khác với vẻ xa lạ ngại ngùng khi họ ra ngoài. Tạ Chiêu Chiêu đẩy cửa lớp ra. Cậu đã dự đoán nhiều tình huống, nhưng không ngờ tiếng đọc sách đều đặn lại vang lên bên tai. Trên bục giảng đột nhiên vang lên giọng nói quen thuộc. Bạn Tạ Chiêu Chiêu, sao em lại đến muộn thế? Tạ Chiêu Chiêu lập tức quay đầu lại. Phía sau lại đứng Tạ Chiêu Chiêu, đã nhảy lầu 2 lần. Xin lỗi thầy, em bị tài xế bỏ rơi. Cảnh tượng quen thuộc, có vẻ mỗi lần vào phòng này, cốt truyện này sẽ lặp lại một lần. Thẩm Chiếu Tuyết kéo Tạ Chiều Chiều sang một bên. Mọi chuyện vừa xảy ra lại lặp lại. Lần này họ ở bên cạnh. Nếu ngăn cản, Tạ Chiều Chiều bị bạn học đánh, có khác biệt gì không? Nhưng Tạ Chiều Chiều có một linh cảm. Linh cảm của đồng loại mách bảo cậu không được làm vậy. Cốt truyện lại diễn đến đoạn đám bạn học xô đẩy. Tạ Chiều Chiều, lần này họ đứng rất gần. Tạ Chiều Chiều có thể thấy mặt nó luôn nhìn chằm chằm về phía mình. Dù không có ngũ quan rõ ràng, cậu vẫn cảm nhận được oán niệm rợn người. Tạ Chiều Chiều bị đẩy ngã xuống đất. Nó bất lực dựa vào cửa, nhưng mặt vẫn nhìn Tạ Chiều Chiều. Rõ ràng không có ngũ quan rõ ràng, nhưng Tạ Chiều Chiều thực sự cảm nhận được ánh mắt chất vấn của đối phương. Nhưng lần này cậu đang nắm tay Thẩm Chiếu Tuyết, tư duy không bị ảnh hưởng. Một bạn học sắp đá vào người nó. Nó đột nhiên rụt người lại, né được cú đá. Tạ Chiều Chiều hơi bất ngờ nhớn mày. Không làm theo kịch bản à? Không khí như ngưng đọng vài giây. Không biết có phải kích hoạt từ khóa gì hay không? Tạ Chiều Chiều cảm nhận rõ ràng con quái vật đang phẫn nộ vì sự kiêu ngạo của cậu. Ngay sau đó, cánh tay cậu đang nắm bỗng biến mất. Người đàn ông vừa đứng cạnh cậu như chưa từng tồn tại. Tạ Chiều Chiều sững sờ trong giây lát. Cậu chắc chắn rằng Thẩm Chiếu Tuyết không phải ảo giác. Lúc này đột nhiên biến mất. Chỉ có thể là con quỷ này đã phát hiện cậu đang dựa vào Thẩm Chiếu Tuyết để giữ tỉnh táo. Nó đã dùng cách gì đó để tách họ ra. Tạ Chiều Chiều nhìn lại. Tạ Chiều Chiều, kia, đối phương nở nụ cười đầy ác ý, các bạn học đồng loạt ra tay đánh. Tạ Chiều Chiều đột nhiên cảm nhận được một luồng hận ý ngập trời. Như muốn chiếm lấy toàn bộ cơ thể cậu, cậu không thể kiểm soát mà giơ tay lên. Cảnh tượng trước mắt càng thêm mơ hồ, tầm nhìn của cậu như liên tục thay đổi, lúc thì bị người khác vây quanh nhìn xuống. Lúc thì trở thành người đứng xem. Ký chủ, mau tỉnh lại đi ký chủ. Tạ Chiều Chiều nghe thấy giọng hệ thống lo lắng. Đồng thời, cậu thấy mình đang giơ tay lên. Không biết từ lúc nào, tay cậu đang nắm một con dao. Tạ Chiều Chiều muốn rút tay lại, nhưng không thể kiểm soát mà đâm về phía trước. Mũi dao đâm vào cánh tay bạn học. Cảnh tượng trước mắt lại thay đổi. Cán dao trong lòng bàn tay, vững vàng đâm vào ngực. Tạ Chiều Chiều, bên tai vang lên giọng nói nhớp nháp ghê tởm. Tìm thấy, ngươi rồi, cách chương.